Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 134 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thẩm Thành nhìn chiếc xe của ông Thẩm dừng lại ở bên đường rồi lại quay sang nhìn đống lộn xộn ở trên mặt đất. Anh ta vươn tay đập mạnh vào khoảng không ở trước mặt. Đáng chết thật, vẫn là đến muộn một bước rồi. Không chỉ là không thể ngăn được Thẩm Thanh Vi mà còn tận mắt nhìn thấy bố ruột của mình bị mắc bẫy nữa. Vậy mà ông già hồ đồ này lại dễ dàng bị lừa như vậy. Người phụ nữ Trần Cát Phượng kia nói trong tay bà ta đang giữ chứng cứ chứng minh Dương Tâm là môn chủ của Tu La Môn. Vậy mà ông ấy lại ngu ngốc đi tin lời của bà ta. Nếu như bà ta thật sự có chứng cứ, người bà ta muốn uy hiếp chắc chắn không phải là người nhà họ Thẩm nữa, mà chính là Dương Tâm và Lục Gia Bách. Cậu chủ, bọn họ đã chia ra 7-8 hướng chạy trốn, chúng ta cũng không biết là đường nào mới là... Không đợi vệ sĩ nói xong, Thẩm Thành đã trực tiếp khoát tay cắt đứt lời của anh ta. Vậy thì mỗi một đường đều cử một nhóm người đi theo, ngăn hết tất cả đám người đó lại cho tôi. Vâng. Lúc này một chiếc xe con màu đen dừng lại ở trước mặt Thẩm Thành. Cửa xe mở ra, Lục Gia Bách từ trên xe bước xuống. Sao rồi, bố Thẩm bị bắt rồi sao? Thẩm Thành hơi không biết làm sao mà nói. Vốn là cục diện có hơi lợi cho chúng ta, nhưng không ngờ vậy mà bố lại chọc trúng chuyện này. Hiện giờ thì hay rồi, tất cả mọi ưu thế của chúng ta đều mất hết rồi, trở thành bên bị uy hiếp rồi. Lục Gia Bách quyết mắt nhìn một vòng xung quanh thở dài nói. Chúng ta phát hiện ra mọi chuyện quá trễ, nếu như sớm 10 phút vậy thì có thể đúng lúc bắt được rồi. Chắc chắn là Trần Cát Phượng đã chuẩn bị lấy ông ấy ra để uy hiếp chúng ta, buộc chúng ta phải trả cho bà ta xuất ngoại. Làm sao đây, bà ta vẫn luôn âm thầm nuôi dưỡng thế lực ở Hải Thành, mặc dù chắc chắn sẽ có một ngày chúng ta sẽ điều tra ra được nơi ẩn náu của bà ta. Nhưng hiện giờ cho dù có điều tra ra thì cũng vô dụng, bởi vì bà ta đã nắm được điểm sơ hở của chúng ta. Dường như hiện giờ chúng ta chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời của bà ta mà thôi. Lục Gia Bách xoay người đi về phía chiếc xe, vừa đi vừa nói. Vậy thì rút hết mấy người đang tìm kiếm về đi, đừng lãng phí thời gian để điều tra nữa. Tôi đoán nội trong 1-2 ngày tới, bà ta sẽ chủ động liên lạc với chúng tôi thôi. Cũng được, vậy thì trước tiên cứ rút người về trước đã. Nói xong anh ta cũng thong thả đi về phía Lục Gia Bách. Tôi với cậu ngồi, chúng ta tâm sự một chút. Lục Gia Bách nhíu mày, không nói gì xem như đồng ý. Sau khi lên xe, Thẩm Thành vừa thắt dây an toàn vừa hỏi. Cậu dự định là cứ trốn tránh Dương Tâm mãi như thế này sao? Em ấy cũng không trách cậu. Ngược lại em ấy còn cảm thấy gặp được cậu chính là phúc của em ấy tu mấy đời mới có được. Được rồi, tôi cũng cảm thấy em ấy thật là ngốc. Nhưng mà không phải là phụ nữ sau khi xa vào lưới tình thì ai cũng ngốc như vậy sao? Lục Gia Bách không khởi động xe lạnh nhạt nói. Không có tôi, có lẽ cô ấy đã gặp được một người đàn ông tốt hơn. Ít nhất trước khi gặp tôi, cô ấy có thể sống một cuộc sống tùy ý. Muốn làm gì thì làm mà không cần quan tâm đến bất cứ điều gì hết. Cũng không phải chịu bất cứ tổn thương nào hết. Nhưng mà sau khi gặp được tôi, hình như mỗi ngày cô ấy đều bị thương. Vậy nên cậu định cứ trốn tránh em ấy mãi như vậy sao? Lục Gia Bách hơi nghiêng đầu, nhìn vào ánh mắt của anh ta gằn từng chữ. Khi ở bên ngoài cửa kính, tôi đã nhìn thấy vết thương của trên đùi của Trần Tuấn. Cho dù là một người đàn ông như tôi nhìn thấy cũng có cảm giác chịu không nổi. Hiện giờ mỗi ngày anh ta đều bị những cơn đau hành hạ, có lẽ cũng chỉ có việc Dương Tâm ở bên cạnh chăm sóc anh ta thì mới có thể xoa dịu được nỗi đau thấu tận tim can ấy của anh ta mà thôi. Nếu như lúc nào tôi đều ở bên cạnh Dương Tâm, vậy thì thời gian cô ấy ở bên cạnh Trần Tuấn sẽ ít đi. Nghĩ đi, nghĩ lại, hay là để qua thời gian này lại nói tiếp, ít nhất đợi cô ấy ở bên cạnh Trần Tuấn, giúp anh ấy vượt qua được khoảng thời gian khó khăn nhất đã. Thẩm Thành đột nhiên giật mình, thì ra là vậy. Anh ta đang tự hỏi vì sao Lục Gia Bách lại có thể trẻ con như vậy, lại còn giận dỗi với Dương Tâm nữa chứ. Thì ra lại nhớ đến tình huống của Trần Tuấn. Cậu không sợ Trần Tuấn sẽ cướp mất người phụ nữ của cậu hay sao? Bọn họ sớm tối bên nhau, cộng thêm việc Dương Tâm luôn cảm thấy có lỗi với cậu ta. Nói không chừng hai người đó lại nảy sinh tình cảm với nhau thì sao? Lục Gia Bách lạnh nhạt cười nói. Trải qua bao nhiêu năm trắc trở, tình cảm giữa tôi và Dương Tâm sẽ không dễ dàng phai nhạt như vậy đâu. Tôi không lo lắng về điều này. Ngược lại là anh, tôi nghe nói Vân Hành vì cứu cô Hải Hai mà đã bị người của gia tộc Hải Nhân cắt đứt gân tay, gân chân. Nói không chừng con bé Hải Cận kia sẽ cảm thấy đau lòng mặt thay lòng đấy. Thẩm Thành hơi sửng sốt, đợi sau khi phản ứng lại, anh ta mới quay đầu lại chớp mắt nhìn anh, cắn răng nói. Cậu lấy được tin tức này ở đâu vậy? Gân tay và gân chân của Vân Hành thật sự bị người của gia tộc Hải Nhân cắt đứt rồi sao? Lục Gia Bách gật đầu. Ám Long sắp xếp cơ sở ngầm của gia tộc Hải Nhân là cơ sở ngầm báo lại cho tôi biết. Anh ta nói Vân Hành phải chịu cực hình, gân tay và gân chân đều đã bị cắt đứt hết rồi. Thẩm Thành cắn chặt môi. Hay cho một gia tộc không giữ lời, trước đây bọn họ đã dùng mạng sống của Vân Hành để ép Hải Cần gọi điện thoại cho tôi. Bọn họ bảo em ấy tự nhận chính em ấy đã làm mất đứa con ở trong bụng để khiến cho tôi bớt giận. Em ấy cũng đã làm theo rồi, vậy mà bọn họ vẫn không chịu tha cho Vân Hành. Lục Gia Vách lạnh lùng cười. Chỉ là một gia tộc chỉ biết giở trò lưu manh mà thôi, vậy thì anh còn phải mong bọn họ sẽ làm được việc gì tử tế đàng hoàng sao? Đối xử với những người như vậy thì phải dùng nắm đấm mà đánh, đánh cho đến khi bọn họ sợ mới thôi. Tôi nhịn gia tộc này cũng lâu lắm rồi, cũng đã đến lúc chúng ta hợp lực diệt gia tộc này rồi. Được. Căn cứ chữa trị, trong phòng bệnh, Lâm Vũ Loan đứng ở bên giường bệnh kể lại câu chuyện của Trần Cát Phượng uy hiếp bọn họ cho Dương Tâm nghe. Dương Tâm, mẹ và bố con cũng không phải là nghĩ đến tình cũ. Lúc đầu bố mẹ cũng thật sự định đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Thẩm rồi, sau đó đẩy cô ta vào trong tù để cô ta nhận hình phạt thích đáng. Nhưng người phụ nữ Trần Cát Phượng đó lại gọi điện thoại đến uy hiếp bố con. Bố con lo lắng thân phận môn chủ Tu La Môn của con sẽ bị bại lộ dẫn đến việc người ta đuổi giết nên mới chọn cách thỏa hiệp. Dương Tâm nhẹ nhàng nở ra nụ cười mang theo vài phần chế giễu, chính là bởi vì một cuộc điện thoại của đối phương mà tin hay sao? Cô thật sự không thể nào hiểu được làm sao mà bọn họ có thể làm gia chủ và nữ chủ nhân của nhà họ Thẩm mười mấy năm nay được nữa, hơn nữa lại có thể giúp nhà họ Thẩm càng ngày càng phát triển nữa chứ. Lâm Vũ Loan thấy cô không nói chuyện là tiếp tục nói. Anh trai của con, nó có đánh hơi được chỗ không đúng, vậy nên về nhà hỏi mẹ, mẹ cũng lo lắng cho bố con, vậy nên đã nói hết tất cả mọi chuyện cho anh con biết, nó đã đi chặn đường rồi. Chặn đường, có lẽ là chậm rồi. Dương Tâm, dù là bố mẹ xử lý chuyện này không tốt, nhưng con có thể nể tình bố mẹ, cũng là lo cho con mà tha thứ cho bố mẹ lần này có được không? Dương Tâm khẽ thở dài, lạnh nhạt nói. Trong tay tôi không có nhược điểm của Trần Cát Phượng, nếu như trong tay người phụ nữ đó thật sự có chứng cứ để có thể uy hiếp được tôi, vậy thì người mà bà ta muốn uy hiếp sẽ không phải là hai người, mà là tôi và Lục Gia Bách. Hai người cũng đã sống đến nửa đời người rồi, sao lại không hiểu nguyên tắc đơn giản như vậy nữa chứ? Vậy là còn trơ mắt nhảy vào cái bẫy của bà ta đã răng sẵn đó chứ? Sự việc đã đến nước này rồi, con nói thêm nữa thì cũng không còn tác dụng gì nữa rồi. Đợi sau khi Thẩm Thành trở về, chúng ta lại nói tiếp vậy. Chẳng qua là bà cũng nên chuẩn bị tâm lý đi. Có khả năng anh ấy sẽ không cứu được chồng của bà trở về đâu. Bởi vì Trần Cát Phượng muốn nhanh chóng rời khỏi Hải Thành, bắt được chồng bà thì chẳng khác nào lấy được giấy thông hành cả. Sắc mặt của Lâm Vũ Loan ngay lập tức thay đổi run rẩy nói. Còn ý con là nói Trần Cát Phượng sẽ bắt bố con để ép các con hả? Chưa còn gì nữa, bà tưởng rằng người phụ nữ đó lòng dạ ác độc như vậy sẽ bỏ qua một cơ hội tốt như vậy hay sao? Cô vừa dứt lời thì cửa phòng bệnh được đẩy ra, Thẩm Thành thong thả bước vào. Em đoán đúng rồi, bà ta không bỏ qua cơ hội lần này, đã thành công bắt được bố chúng ta rồi. Kết quả nằm trong dự đoán, Dương Tâm cũng không có gì ngạc nhiên cả, ngược lại là Lâm Vũ Loan. Hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi xuống, ngồi bệt ở trên mặt đất. Thẩm Thành đi qua đỡ lấy bà dậy. Mẹ cũng đừng quá lo lắng, Trần Cát Phượng muốn xuất cảnh, vậy thì nhất định sẽ không làm cho bố bị thương đâu, bởi vì bố là tờ giấy thông hành ở trong lòng bà ta, là lá bài giúp bà ta rời đi được. Vậy nên tạm thời bà ta sẽ không làm khó bố đâu. Lâm Vũ Loan lại hung hăng tự tát chính mình một cái. Bố mẹ không nên gạt các con, nếu như sớm nói cho các con biết, vậy thì sẽ không gây ra cục diện như bây giờ rồi. Ánh mắt của Thẩm Thành khẽ lóe lên thử nói. Bố mẹ cũng là vì quan tâm quá mà hóa loạn mà thôi, lo lắng người phụ nữ Trần Cát Phượng ấy sẽ làm lộ thông tin ra bên ngoài. Bản thân bà ta chết thì cũng muốn kéo theo chúng ta xuống nước theo. Mặc dù có lòng làm việc tốt nhưng lại thành ra hỏng việc, chỉ cần một chút tình cảm này là có thể tha thứ được rồi. Đừng quá lo lắng, cũng đừng quá tự trách, có chúng con ở đây bố nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lâm Vũ Loan không quan tâm anh ta, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trên người Dương Tâm. Dương Tâm, con có thể tha thứ cho bố mẹ được không? Dương Tâm vừa tức giận vừa thấy buồn cười. Khoảng thời gian trước còn phản đối cô về nhà họ Thẩm nhận ông bà tổ tiên. mà nay mới qua được bao lâu, thái độ thay đổi đến nghiêng trời lệch đất như vậy. Ngược lại, cô lại muốn bọn họ đừng quan tâm đến cô giống như trước đây, ít nhất sẽ không làm ra nhiều chuyện không mong muốn như vậy. Im lặng một lúc lâu, chỉ nghe hai chữ rít ra từ miệng cô: phiền phức. Sau khi Lâm Vũ Loan nghe xong thì khẽ nở ra nụ cười. Cô nói hai người bọn họ là phiền phức cũng chứng minh cô còn để ý đến bọn họ. Đúng đúng đúng, bố mẹ phiền phức, con yên tâm, sau này chúng ta tuyệt đối sẽ làm việc cẩn thận hơn, chắc chắn sẽ không xảy ra loại chuyện này như vậy đâu. Nói rồi, bà ta xoay người đi ra bên ngoài cửa. Con nói chuyện với anh con trước đi, mẹ đi hâm lại một chút thức ăn lại cho con. Đưa mắt nhìn theo bóng dáng bà ấy rời đi, Thẩm Thành cười nói, thực ra giữa bố mẹ và con cái không có sự hận thù nào là mãi mãi cả. Tính mẹ vốn không xấu, chỉ là bị Thẩm Thanh Vi dỗ đến mức xoay vòng vòng, nhất thời mê muội mà thôi. Dương Tâm cười cười, chuyển đề tài. Tiếp sau đây anh định làm gì? Thẩm Thành lại nói ý của Lục Gia Bách cho cô nghe. Sau khi Dương Tâm nghe xong, không nhìn được mà bĩu môi. Anh ta tỉnh rượu rồi, lại còn đến ngoại ô nữa chứ. Vậy mà không chịu đến thăm em, thứ đàn ông chó má rác rưởi, em chủ anh ta không cưới được vợ. Thẩm Thành bị cô chọc cười. Nếu như em không làm vợ của cậu ta, vậy thì cả đời này cậu ta thật đúng là không cưới được vợ luôn đó. Thật ra em cũng đừng giận cậu ta cũng có nỗi khổ riêng của chính mình. Dương Tâm hừ lạnh nói, em biết anh ấy muốn em dành nhiều thời gian ở bên cạnh Trần Tuấn hơn, vậy nên mới cố ý trốn tránh em. Mấy ngày này, mỗi lúc đến đêm khuya, cô đều có cảm giác có người nằm xuống ở bên cạnh mình. Không cần đoán, người này chắc chắn là anh. Thẩm Thành thấy cô một hơi nói toạc hết ra mọi chuyện, nhìn không được mà bật cười. Hai người thật đúng là tình cảm sâu đậm, luôn biết rõ đối phương đang nghĩ cái gì. Tất nhiên anh ấy chính là người đàn ông của em đấy, em không hiểu anh ấy thì ai hiểu cơ chứ? Thẩm Thành có một chút tò mò vội vàng hỏi. Chẳng lẽ em lại không muốn chuyển qua yêu Trần Tuấn, bắt đầu một đoạn tình cảm mới hay sao? Dương Tâm cười lắc đầu nói, nếu như em có thể yêu anh ấy, chỉ sợ rằng sớm rằng đã yêu rồi, còn chờ đến lúc tình yêu của em và Lục Gia Bách trở nên sâu sắc, đâm hoa kết trái như bây giờ hay sao? Cũng đúng, đúng rồi. Ông Hải Hai đã liên lạc với anh rồi, muốn nói tìm thời gian gặp anh một chút, hỏi anh khi nào có thời gian. Dương Tâm nhấn mày nhẹ nhàng nói, trước cứ kéo dài thời gian đã, nếu để chúng ta gặp được anh rồi, sợ rằng ông ta sẽ sớm rời đi mất, chỉ cần kéo dài thời gian mới có thể ngăn được việc ông ta xuất ngoại. Anh nghĩ cũng như vậy, vậy cứ thế mà làm đi. Vùng ngoại ô, bên trong một nông trang nhỏ khoảng 50 km, chỉ thấy ở trong phòng có hai người trần truồng đang điên cuồng mà cuốn lấy nhau. Không biết đã qua bao lâu, độ ấm ở trong phòng mới từ từ bình thường trở lại một chút. Trần Cát Phượng nằm ở trong ngực của ông Hai Hải. Ông Hai Hải lại đang tựa vào đầu giường thở dốc. Trong không khí dường như còn tràn ngập mùi vị hương khó tả của cuộc tình mãnh liệt vừa rồi. Cô cưng, em rất thành thục, lại rất có sức quyến rũ, rõ ràng sắp 50 tuổi rồi, vậy mà vẫn còn... Đáng ghét mà. Trần Cát Phượng vỗ nhẹ vào ngực của ông Hai Hải. Đúng thật là một lão giả không đứng đắn. Em hỏi anh định làm cách nào để dẫn em và Thanh Vi đi? Anh nghĩ ra đối sách chưa? Ông Hai Hải trong mày lại lắc đầu nói. Còn chưa nghĩ ra, em cũng biết có mấy cái thế lực đang muốn bắt em cũng không thể dễ dàng chạy thoát như vậy được đâu. Trần Cát Phượng vừa định lên tiếng nói thì đúng vào lúc này di động đặt ở đầu giường đột nhiên vang lên. Cầm lấy nhìn qua là bọn đàn em gọi đến. Sao rồi? Đã dẫn cô chủ về đây chưa? Bà yên tâm, chúng tôi đã không chỉ dẫn được cô chủ trở về mà chúng tôi còn bắt được một gia chủ của nhà họ Thẩm nữa. Trên mặt của Trần Cát Phượng ngay lập tức hiện lên vui mừng. Thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên trên giường luôn rồi. Thật sao? Mấy người còn bắt được lão già của nhà họ Thẩm đó nữa sao? Đúng vậy, bà có thể yên tâm lấy ông ta ra để uy hiếp Thẩm Thành và Dương Tâm rồi. Tốt tốt tốt, làm tốt lắm, cậu chờ bên dưới một lát, tôi lập tức xuống ngay. Vâng, lúc bà ta nghe điện thoại thì mở loa ngoài, ông Hai Hải cũng đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của hai người. Bắt được gia chủ của nhà Thẩm nữa sao? Ừ, có lẽ là vậy, bọn đàn em ở dưới tay em đã không lấy chuyện này ra để đùa em đâu. Ông Hai Hải nghĩ nghĩ, trong đầu lại bỗng lên lóe lên một suy nghĩ. Có cách rồi. Trần Cát Phượng gấp gáp hỏi, biện pháp gì? Dùng gia chủ của nhà họ Thẩm để uy hiếp Dương Tâm và Thẩm Thành. Trần Cát Phượng thật không biết nói cái gì. Cái này thì mới vừa nãy em đang nghĩ ra rồi, còn cần anh nhắc hay sao? Ai ra, em đừng gấp mà, từ từ nghe anh nói. Trước tiên chúng ta dùng gia chủ của nhà họ Thẩm để uy hiếp Dương Tâm và Thẩm Thành. để cho bọn họ buông lòng cảnh giác, trong lúc bọn họ dồn toàn bộ sức lực chú ý đến việc giải cứu bố của bọn chúng, thì anh sẽ lén đưa em và con ra ngoài, chúng ta cùng nhau ngấm ngầm hành động. Trên mặt của Trần Cát Phượng lộ ra vẻ vui mừng. Đúng vậy, chúng ta một mặt uy hiếp Dương Tâm và Thẩm Thành, lấy mạng của lão già của nhà họ Thẩm ấy để đối phó với chính chúng ta, sau đó chúng ta sẽ lặng lẽ chuồn đi, lén rời khỏi Hải Thành. Chẳng qua là chuyện này con cần phải suy nghĩ thật kỹ lại đã, em trước đừng có gấp gáp, từ từ tính, đi, chúng ta đi xem gia chủ của nhà họ Thẩm trước. Được. Trong phòng hồi sức, Dương Tâm đang đút cháo cho Trần Tuấn ăn, động tác vô cùng cẩn thận. Trong tay có bỏ thêm thuốc giảm đau, dùng được cho cả ngoại thương lẫn nội thương, chắc có lẽ có thể giảm được không ít đau đớn. Trần Tuấn gật đầu, tốt hơn so với trước kia rồi. Vừa dứt lời anh ta đột nhiên đổi chủ đề. Ngoài lúc ở phòng thí nghiệm, em chỉ có ở trong phòng của anh, hình như chưa hề nói chuyện với Lục Gia Bách, anh ta rộng lượng như vậy từ lúc nào vậy? Dương Tâm hơi nhíu mày, lạnh nhạt cười nói, anh ấy chỉ là lo lắng cho bản thân sẽ ghen, vậy nên khoảng thời gian này mới không xuất hiện. Chẳng qua anh đừng có lo lắng, chúng em không phải là cãi nhau. Trước khi chân anh bắt đầu phát triển lại như phần cơ, thì em sẽ vẫn thể ở bên cạnh anh mỗi ngày. Đợi chân anh bắt đầu phát triển lại phần cơ rồi, em có thể sẽ phải đi đến gia tộc Hải Nhân một chuyến. Hải Cẩn đang gặp khó khăn, em phải tự mình đi một chuyến cứu cô ấy ra bên khỏi nhà giam đó. Nếu như em có chuyện gấp cần phải xử lý, có thể không cần quan tâm đến anh nữa. Nhà họ Trần và nhà họ Lục đều có đoàn đội chữa bệnh, cứ giao cho bọn họ là được. Dương Tâm lắc đầu nói, không được, em giao cho ai cũng không yên tâm hết, bởi vì y thuật của bọn họ đều không bằng em. Anh không thể chịu thêm bất cứ sự chậm trễ nào nữa. Hiện giờ là thời khắc mấu chốt, anh bắt buộc phải cố gắng để dưỡng bệnh. Trần Tuấn thấy thái độ của cô kiên quyết như vậy, cũng không nói nhiều nữa. Đoạn thời gian tươi đẹp này có thể ở bên cạnh anh, có lẽ là sẽ trở thành hồi ức đẹp nhất ở trong cuộc đời. Hai ngày sau, không ngoài dự tính của Lục Gia Bách, Trần Cát Phượng chủ động liên lạc với Thẩm Thành. Trong phòng làm việc, Thẩm Thành đang nói chuyện điện thoại với Trần Cát Phượng. Cậu Thẩm, chúng ta đều là người thông minh, cậu cũng là người có tâm tư nhạy bén, chắc là không cần phải tôi nói nhiều lời nhỉ. Cậu nghĩ cậu cũng đã đoán ra được mục đích của tôi hôm nay gọi cho cậu là gì rồi. Vẻ mặt của Thẩm Thành nhìn khoảng không ở trước, không một chút thay đổi, lạnh nhạt nói. Tất nhiên rồi, điểm yếu của ông đây đều đã nằm trong tay của bà rồi, tôi còn có thể nói được gì nữa, bà nói yêu cầu của bà ra đi. Trần Cát Phượng cao giọng phá lên cười. Cậu Thẩm đúng thật là thẳng thắn mà, nói chuyện với mấy người như vậy không cần phải dùng vòng vo làm gì. Thả cho mẹ con chúng tôi rời khỏi Hải Thành, tôi đảm bảo bố cậu sẽ không có việc gì, nếu không thì, cho dù có chết, chúng tôi cũng sẽ kéo ông ta chết chung. Thẩm Thành khẽ cười, yêu cầu này là tất nhiên, cũng là trong phạm vi tôi có thể chấp nhận được, dù sao thì bà cũng đang nắm lợi thế ở trong tay mà, một lợi thế mà tôi không thể xem nhẹ được. Được, vậy thì cứ dựa theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc Trần mà làm, tôi thả bà và con cái bà rời đi, bà đảm bảo cho bố tôi bình an vô sự. Tổng Giám Đốc Trần nói xem như là chúng ta đã giao dịch thế nào đây, tôi phối hợp với bà. Trần Cát Phượng đột nhiên rơi vào trầm mặc. Thẩm Thành cũng không gấp, anh ta biết có lẽ bà ta còn có yêu cầu khác nữa nên mới nhẫn nại mà nói chuyện với bà ta. Một phút sau, từ điện thoại truyền đến giọng nói của Trần Cát Phượng. Tôi còn muốn bảo vệ mạng sống của một người nữa, không biết cậu Thẩm có thể đồng ý hay không? Thẩm Thành khẽ nhíu mày, từ cái răng rít ra một chữ. Là ai? Con gái của Tô Hoàng Côn, Tô Yến. Chỉ cần cậu có thể thuyết phục được Lục Gia Bách tha cho cô ta, hơn nữa đảm bảo cô ta bình yên xuất ngoại, tôi có lẽ làm giao dịch này với cậu. Thẩm Thành nhịn không được mà cười nhạo. Một mạng của bố tôi đổi lấy hai cái mạng của hai mẹ con bà, như vậy bà lời rồi. Vậy mà bà còn muốn được voi đòi tiên. Tổng Giám Đốc Trần, làm giao dịch thì không phải làm như vậy đâu. Vậy nên ý của cậu Thẩm là không đồng ý hay sao? Thẩm Thành hỏi ngược lại. Nếu như tôi không đồng ý, vậy thì bà định làm gì? Giết chết bố tôi sao? Nếu như bà giết chết ông ấy, bà và con gái của bà sẽ không có ai chạy thoát được đâu. Trần Cát Phượng đột nhiên cười gằn một tiếng nói. Vậy thì không chạy nữa. Vì sao phải chạy kia chứ? Dù sao cũng có gia chủ của nhà họ Thẩm chết theo chúng tôi rồi. Cậu Thẩm phải suy nghĩ cho thật kỹ đấy. Cơ hội tốt như vậy sẽ không đến lần thứ hai đâu. Tôi sẽ không có lòng tốt mà nương tay đâu. Tôi sẽ không chém một nhát cho bố cậu chết một cách thoải mái. Tôi sẽ dùng tất cả các loại biện pháp để tra tấn ông ta, mãi cho đến khi ông ta chảy ra giọt máu cuối cùng mà chết mới thôi. Thẩm Thành mím chặt môi mỏng lạnh lùng nói, Mấy yêu cầu khác mà bà đưa ra có lẽ tôi có thể đáp ứng được, nhưng bà lại đưa ra yêu cầu bỏ qua cho Tô Yến. Không cần biết là Lục Gia Bách, Lạc Hồ hay là Nam Kiên, chắc chắn bọn họ sẽ không đồng ý đâu. Bà đây là ép tôi vào thế khó rồi. Đúng vậy, nguyên nhân là bởi vì nên khó, vậy nên mới để cho cậu Thẩm đi làm. Tôi cho cậu 3 ngày để suy nghĩ, đến lúc đó nếu không để cho tôi có được một đáp án mà tôi muốn, vậy thì tôi sẽ dùng hình với bố cậu. Nói xong bà ta trực tiếp ngắt máy. Thẩm Thành nheo mắt nhìn màn hình điện thoại ở trong tay mình, ánh mắt u ám không rõ. Khi nghe đến điện thoại, anh ta bật loa ngoài, vậy nên Lục Gia Bách ngồi đối diện cũng có thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người. Hai mắt của anh ta khẽ nheo lại. Người phụ nữ đó muốn làm cái trò quỷ gì vậy? Bà ta nên biết rằng đối với bà ta mà nói, càng kéo dài thời gian thì càng bất lợi. Dù sao thì nếu qua 3 ngày nữa mà chúng ta có thể tìm được chỗ trốn của bà ta rồi. Hơn nữa bà ta còn muốn Tô Yến làm gì? Tất cả các thế lực ở trong tay bà ta đều đã bị tôi phá cho tan hết rồi. Bây giờ mấy thứ đó chỉ là thứ vô dụng mà thôi. Trần Cát Phượng thật sự không cần thiết phải vì một người vô dụng mà trì hoãn thời gian rời đi của bản thân như vậy. Thẩm Thành lắc đầu thở dài nói. Hành động này của bà ta rất kỳ lạ, cũng giống như cậu nói, đối với bà ta, Tô Yến hoàn toàn không có bất cứ sự lợi dụng nào. Cho dù là bà ta đưa ra một yêu cầu nào khác thì cũng đều tốt hơn là muốn bảo toàn tính mạng của Tô Yến. Lục Gia Bách mở miệng, vừa mới chuẩn bị nói điều gì đó thì đúng lúc này cửa phòng đã được đẩy ra, Dương Tâm từ bên ngoài đi vào. Em đoán bà ta còn có một mục đích khác. Tầm mắt của Lục Gia Bách quét một vòng ở trên người cô, sau đó cúi đầu xuống. Thẩm Thành vội vàng đứng dậy bước qua đỡ cô đi về phía ghế sofa. Không phải đã bảo em nằm nghỉ ở trong phòng bệnh không được tùy tiện cử động hay sao? Sao em lại chạy loạn rồi? Nếu đã qua đây rồi, vậy thì vào đi chứ. Sao lại còn đứng ở bên ngoài cửa chịu lạnh nữa? Dương Tâm trừng mắt xem thường anh ta, trực tiếp vươn tay đẩy anh ta ra. Sau đó lại đi đến chỗ của Lục Gia Bách ngồi xuống, vươn tay khoác lên cánh tay anh, gối đầu lên vai anh. Thẩm Thành có một chút không biết nói gì. Người ta đối xử với em lạnh lùng, hờ hững như vậy, vậy mà em còn nhiệt tình đối xử với anh ta sao? Đúng là không có quy tắc gì hết. Dương Tâm cười hi hi nói, em vui, anh làm gì được em? Thẩm Thành không lên tiếng, thở dài một hơi, nói sang chuyện khác. Vừa nãy em nói bà ta còn có mục đích khác, có đoán được gì rồi không? Dương Tâm thu lại ý cười trên mặt từ từ nói. Mọi người đều biết, đối với Trần Cát Phượng mà nói, Tô Yến hoàn toàn không có bất cứ giá trị lợi dụng nào cả. Nhưng bà ta vẫn muốn bảo vệ Tô Yến. Hơn nữa trong lòng bà ta cũng biết rất rõ, chúng ta sẽ không đời nào chịu giao Tô Yến ra. Đến cuối cùng chỉ có thể kéo dài thời gian giao dịch mà thôi. Giao dịch kéo đến cuối cùng. Chúng ta sẽ không tổn thất gì chứ, vậy thì bà ta sẽ gặp nguy hiểm. Thẩm Thành gật đầu. Anh đúng là cảm thấy hành động này của bà ta đúng thật là có hơi kỳ lạ. Thật giống như... Ai không thể nói ra cái loại cảm giác này. Nhưng hễ là người có đầu óc thì sẽ lựa chọn thực hiện cuộc giao dịch này sớm hơn một chút, sau đó nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng bà ta thì tốt rồi, lại đưa ra một yêu cầu mà chúng ta không thể làm được, buộc chúng ta phải hoãn thời gian giao dịch lại. Rốt cuộc bà ta đang tính toán chuyện gì? Dương Tâm nghĩ nghĩ, lên tiếng nói. Hai người tiếp tục cử người đi tìm kiếm xem bà ta đang ở đâu. Mặc dù bà ta đang nắm giữ lợi thế, nhưng em cá là bà ta vẫn rất quý trọng mạng sống của chính mình. Nếu như là chúng ta bao vây giết bà ta cũng chỉ có thể bị ép phải chấp nhận giao dịch mà thôi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không bị bà ta dắt mũi nữa. Ánh mắt của Thẩm Thành hiện lên vẻ khen ngợi. Biện pháp này của em không tệ, chúng ta đều không biết bà ta đang bày mưu tính kế gì. Hiện giờ, việc duy nhất mà chúng ta có thể làm được đó chính là không cho bà ta bất cứ cơ hội nào để giở trò cả. Chỉ có thể tìm bà ta ở trong khoảng thời gian ngắn, ép bà ta hoàn thành giao dịch mới không đến mức bị bà ta dắt mũi. Nói xong, anh ta đứng dậy, thong thả bước về phía cửa. Vậy thì để anh đi sắp xếp luôn. Lục Gia Bách thích Thẩm Thành rời đi, cũng muốn đi theo. Anh dùng lực hơi mạnh mẽ lấy cánh tay của Dương Tâm ra, đứng dậy muốn rời đi. Trong lòng Dương Tâm quính lên, vội vàng đứng dậy theo. Vừa mới đi được hai bước, hai chân mềm nhũn, cả người té xuống đất, trực tiếp ngã ở trên thảm. Đau quá! Lục Gia Bách nhanh chóng quay người lại, nhìn thấy cô nằm ở trên mặt đất, vội vàng đi qua đỡ lấy cô dậy. Dương Tâm thuận thế vòng tay ôm lấy cổ anh, tràn đầy tinh thần mà kêu lên. Đau quá, hu hu. Lục Gia Bách khẽ nheo hai mắt lại, nhìn lại tư thế này của cô, có lẽ là cố ý té xuống rồi. Anh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt vừa sắc bén vừa thâm thúy, giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ ở trong lòng người khác vậy. Dương Tâm biết anh nhìn ra cô đang giả vờ, cũng sẽ không thèm giả vờ nữa, bĩu môi nói. Nếu như em không làm như vậy, anh sẽ để ý đến em sao? Lục Gia Bách, anh không yêu em nữa rồi sao? Nói xong, hốc mắt của cô ngay lập tức hiện lên một tầng hơi nước, trông vô cùng đáng thương. Lục Gia Bách khẽ quay đi, tránh khỏi ánh mắt đáng thương của cô, cả người đều căng cứng. Anh nói cái gì đi chứ, có phải anh không yêu em nữa hay không? Các bạn vừa nghe xong tập số 134 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.